thời thời khắc khắc tinh thần lên rất cao rồi từ trong tiêu hao nhất định mạnh mẽ ép mình duy trì tỉnh táo. Chỉ trong thời gian mấy ngày nàng đã gầy đi một vòng. Cằm vốn hơi nhọn càng thêm như dao gọt qua. Cặp mắt bởi vì thiếu ngủ mà tràn đầy tơ máu. Dưới hốc mắt ứ đọng máu khiến Lạc Phi không nhịn được hoài nghi rằng mình nửa đêm nhất thời không nhịn được mà cho nàng mấy quyền. Bên ngoài người chết càng ngày càng nhiều. Hơi thở tuyệt vọng bao phủ cả huyện An Nhân. Từng tiếng khóc yếu ớt nghẹn ngào vang trong mỗi góc của huyện An Nhân. Làm cho người ta thời thời khắc khắc cũng cảm nhận được tử vong cho gọi. Mà ngự y mang tới lúc đầu. Hai người bị lây bệnh đã thoi thóp một hơi. Sau đó lại lây tiếp thêm ba người. Bây giờ chỉ còn dư lại năm tên. Tình thế hết sức không lạc quan. Cậu công tử, Lý Ngự Y vẻ mặt tiêu tụy muốn nói lại thôi. Lý Ngự Y có lời cứ nói thẳng. Ôn Noãn thu ngón tay đang bắt mạch cho quân dập hàn lại. Đặt tay hắn trở lại trong chăn. Lại chỉnh góc chăn vì hắn. Lúc này mới xoay người lại nói với Lý Ngự Y. Lý Ngự Y thở dài. Dân chúng huyện An Nhân nổi lên bạo động, mặc dù đã bị trấn áp xuống, nhưng tình hình cứ kéo dài như vậy tiếp, lão lại thở dài không tiếp tục nói nữa. Lý Ngự Y muốn đến đưa ra kế sách, Ôn Noãn nhìn thần sắc giữa hai chân mày lão, mở miệng hỏi, Lý Ngự Y liếc nhìn quân dập hàn nằm trên giường, lại nhìn Ôn Noãn đang nhìn chằm chằm vào mình, nhẫn tâm nói, rút lui ra khỏi huyện An Nhân. Lý Ngự Y có ý tứ là để cho những dân chúng bị nạn này tự sinh tự diệt. Giọng Ôn Noãn bình tĩnh lại khiến cho Lý Ngự Y không khỏi cảm thấy vẻ bén nhọn uy nghiêm. Lão lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn thẳng vào Ôn Noãn. Nhưng khi chạm đến tầm mắt của nàng thì lập tức cúi đầu. Bây giờ người trong huyện An Nhân phần lớn đã bị lây ôn dịch. Phương thuốc còn không chữa được ôn dịch. Những người còn dư lại không ít chưa bị lây vẫn sẽ bị lây. Nếu kết quả cuối cùng là giống nhau, cần gì phải tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ tiếp, gia tăng tổn thất không cần thiết. Huống chi bây giờ vương gia hôn mê bất tỉnh, không có người chủ trì đại cục. Trong huyện An Nhân không chỉ có dân chúng lòng người hoảng sợ. Ngay cả người đi cùng tới cứu trị cũng bắt đầu sinh lòng lo âu. Lý Ngự Y nói rất đúng. Lý Ngự Y hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Lão vốn cho rằng nàng sẽ bác bỏ, lại không ngờ tới nàng thế mà lại tỏ vẻ bình tĩnh đồng ý, chẳng biết tại sao. Nàng đồng ý, lão không hề cao hứng chút nào, ngược lại có vài phần thất vọng nồng nặc, hắn mong muốn nhường nào được nghe thấy nàng nghiêm nghị bác bỏ. Sau đó kiên định nói cho lão biết, nàng sẽ dẫn dắt bọn họ tìm được phương pháp khắc chế ôn dịch. Đai en đi ra NLEQUIDON, lão hành y cả đời. Hôm nay ký thác toàn bộ hy vọng lên một nữ oa tuổi tác không lớn. Lão biết điều này rất buồn cười, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ trong thoáng chốc khi gặp gỡ nàng, lão đã tràn đầy lòng tin với nàng, nhưng bây giờ, lòng tin này đã hoàn toàn sụp đổ. Lão chắp tay với Ôn Noãn, trầm mặc xoay người đi ra ngoài. Lý Ngự Y, ngón giữa Ôn Noãn vốt ve chân mày quân dập hàn. Mệt mỏi trong mắt nhưng khó nén dịu dàng. Khi ngài dẫn dắt mọi người rời đi, mang theo dân chúng không bị lây nhiễm. Sau khi rời khỏi đây trước tiên tìm nơi vắng vẻ tập trung bọn họ lại. Bố trí phái người trông chừng không để cho bọn họ tùy tiện rời đi. Ngươi không định rời đi. Lý Ngự Y ngạc nhiên nhìn nàng. Ta rời đi, nàng cười cười. Ta rời đi ai chăm sóc vương gia, lại nói ai tới tiếp tục tìm kiếm phương pháp khắc chế ôn dịch. Cách chương.